Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 315, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đối mặt Hỏa Linh Thánh Mẫu chất vấn, Hồ Lên do dự một chút, bởi vì không rõ ràng Hỏa Linh Thánh Mẫu thân phận, cho nên Hồ Lên cũng không có đem nguyên nhân thực sự nói ra, mà là lấy lệ đạo. Không phải là ta không muốn cho ta đệ báo thù, chỉ là Chu Quân bên trong người tài dị sĩ rất nhiều. Quân ta không phải là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là đi trước rút lui, chờ đợi ngày sau lại mưu cái khác. Nghe được Hồ Lên nói như vậy, Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng không có hoài nghi gì đó, chỉ là nói, đã như vậy, hiện tại ta đã xuống núi, Chu trong doanh người tự có ta tới đối phó. Ngươi cứ việc yên tâm, chính là Khương Tử Nha giết ta học trò, thù này ta không phải báo không thể. Đối với cái này, Hồ Lên chỉ có thể tạm hoãn rồi triệt binh kế hoạch, tiếp tục tại Giai Mộng Quan bên trong hạ trại, chờ đến thu xếp xong binh mã, Hỏa Linh Thánh Mẫu lại tìm đến Hồ Lên, hướng Hồ Lên đòi hỏi 3.000 binh mã diễn luyện trận pháp. Hồ Lên tự nhiên không dám không nghe theo. Lúc này phân phối rồi 3.000 binh mã cho Hỏa Linh Thánh Mẫu diễn luyện trận pháp. Hồ Lôi bỏ mình, Hỏa Linh Thánh Mẫu tự mình xuống núi báo thù. Mà Hỏa Linh Thánh Mẫu lại vừa là Đa Bảo đạo nhân đệ tử thân truyền đầu tiên là Viên Hồng. Hiện tại lại vừa là Hỏa Linh. Hết thảy các thứ này, đều tại biểu thị tiệt giáo đệ tử nhập kiếp càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, Bắc Địa, tại công chiếm Tào Châu sau đó, Sùng Hầu Hồ tiếp tục lãnh binh chinh phạt Tây Phương giáo đệ tử cùng A-tu-la vương ba tuần dưới sự lãnh đạo A-tu-la chiến tướng ở giữa chiến tranh cũng càng ngày càng thảm thiết. Tây Phương, Linh Sơn, thế giới cực lạc, nơi này vốn là tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh sau đó đạo trang Tây Phương giáo thánh địa. Nhưng mà, vào giờ phút này, chẳng biết tại sao, toàn bộ thế giới cực lạc tuy nhiên cũng bao phủ một tầng thật mỏng hắc vụ. Hơn nữa kia hắc vụ mặc dù mỏng, nhưng là lại thập phần bền bỉ, chặt chẽ cậy thế tại thế giới cực lạc lên, thật lâu không tiêu tan. Thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng xếp hàng ngồi, miệng tụng kinh văn, phảng phất cái gì cũng không phát hiện được. Thế nhưng bọn họ kia nghiêm túc vẻ mặt lại thuyết minh sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Giai Mộng Quan, lại nói Hỏa Linh Thánh Mẫu đi tới Giai Mộng Quan sau đó, chọn 3.000 binh mã diễn luyện trận pháp không nói, không có mấy ngày nữa, lại có vài tên đạo nhân tới. Nguyên lai là Hỏa Linh Thánh Mẫu biết rõ Hồ Lôi bị giết, muốn xuống núi báo thù, lại sợ chính mình thế đơn lực cô, lực không thể cùng. Hơn nữa Hỏa Linh Thánh Mẫu từ trước đến giờ cùng Kim Quang Thánh Mẫu giao hảo, cho nên mời Kim Quang Thánh Mẫu xuống núi hỗ trợ. Mà Kim Quang Thánh Mẫu cùng Bạch Lộc Đảo chúng thiên quân giao hảo. Hơn nữa Hỏa Linh Thánh Mẫu chính là Đa Bảo đệ tử, thân phận bất phàm. Vì vậy, nghe nói Hỏa Linh Thánh Mẫu phải xuống núi trả thù, Kim Quang Thánh Mẫu còn có Bạch Lộc Đảo chúng thiên quân tiện mang theo tay tới Giai Mộng Quan tương trợ. Mọi người tới lúc Hỏa Linh Thánh Mẫu đang ở thao luyện trận pháp, nghe Kim Quang Thánh Mẫu đám người tới, vội vàng xuất quan chào đón. Chư vị sư huynh sư tỷ không chối từ đạo viễn, xuống núi tới giúp Hỏa Linh báo thù. Như vậy ân tình, Hỏa Linh ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy, Kim Quang Thánh Mẫu cười nói, Hỏa Linh muội muội nói quá lời. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau giúp đỡ chính là hẳn là. Kia Khương Tử Nha phạt thương chúng ta không xen vào, thế nhưng hắn nếu giết muội muội đồ nhi, chúng ta lại không thể với hắn từ bỏ ý đồ, không phải khiến hắn nếm thử một chút chúng ta lợi hại không thể. Kim Linh Thánh Mẫu nói xong, một bên Tần Thiên Quân cũng là phụ họa nói, Kim Quang Thánh Mẫu nói cực phải, vừa vặn chúng ta gần đây luyện chế của mình rồi một tòa trận pháp, đang lo lấy không biết để cho người nào thử một chút uy lực, vừa vặn để cho kia Khương Tử Nha đẹp mắt. Mọi người vừa nói, một bên vào Giai Mộng Quan. Ngày thứ hai, mọi người liền tại quan trước bày ra trận pháp, sau đó trở về chu ngoài doanh trại thách thức. Khương Tử Nha vốn là đang ở trong doanh thương nghị như thế nào công phá Giai Mộng Quan. Lúc này nghe ngoài doanh trại tới mấy tên đạo nhân thách thức. Hơi giật mình, cũng là không dám thờ ơ. Lúc này liền lãnh binh ra trại, muốn nhìn một chút là người phương nào thách thức. Lại nói Khương Tử Nha lãnh binh ra đại doanh, nhìn đến mọi người, đều là pháp lực cao thâm hạng người. Không khỏi thầm kinh hãi, bất quá ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc, mở miệng hỏi, không biết các vị đạo hữu đến từ nơi nào tiên sơn? Vì sao ngăn trở quân ta đường đi? Nghe vậy, những người khác không có trả lời. Hỏa Linh Thánh Mẫu tiến lên một bước đạo. Khương Tử Nha, ngươi hỏi ta trở vì sao ngăn trở ngươi đi đường. Ta đây lại hỏi ngươi. Ta kia đồ nhi đến cùng làm sai chỗ nào gì đó. Ngươi vì sao giết ta đồ nhi? Ngươi nếu không phải cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Ta cùng chư vị đạo huynh tuyệt đối cho ngươi ở nơi này giai mộng quan xuống nửa bước khó đi. Đạo, hữu thế nào nói ra lời này? Không biết đạo hữu kia đồ nhi nhưng là phương nào nhân sĩ? Đạo hữu vì sao còn nói hắn tăng với ta tay? Lạnh lùng hừ một cái. Hỏa Linh Thánh Mẫu đạo. Khương Tử Nha, người chớ có cố làm không biết. Ta kia đồ nhi chính là này giai mộng quan thủ tướng Hồ Lôi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao làm tổn thương ta đồ nhi tính mạng? Nghe được Hỏa Linh Thánh Mẫu nói như vậy, Khương Tử Nha này mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Đạo hữu, đây chính là ngươi không phải. Ta Khương Thượng Phụng sư mệnh xuống núi. Phụ tá Tây Kỳ phạt thương. Đây là thiên mệnh sở quy. Mà lệnh đồ không biết thiên mệnh. Không ngày mai lý. Ngang nhiên lãnh binh ngăn trở ta Tây Chu đại quân. Đây là tự tìm đường chết ngươi. Lại làm sao có thể trách ta thương tính mạng hắn. Nghe vậy, Hỏa Linh Thánh Mẫu giận dữ nói. Tốt ngươi một cái Khương Tử Nha. Giết ta đồ nhi ngươi còn lý luận. Thấy vậy, một bên Kim Quang Thánh Mẫu liền vội vàng an ủi. Hỏa Linh muội muội chớ nên tức giận. Đợi chúng ta giúp ngươi báo thù chính là. Nói xong, Kim Quang Thánh Mẫu hướng về phía Khương Tử Nha đạo. Khương Tử Nha, vốn là chúng ta xuống núi. Chỉ là vì giúp Hỏa Linh muội muội đòi cái công đạo. Nếu ngươi có thể thành tâm hướng Hỏa Linh muội muội nhận cái sai, xem ở chúng ta đều là tam thanh đệ tử phân thượng, chuyện này ngược lại cũng không phải không thể bỏ qua đi. Ai ngờ ngươi chẳng những không biết hối cải, còn khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng quả thực là nhất giới cuồng vọng chi bối. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí với ngươi. Chúng ta 10 người đem ở nơi này giai mộng quan xuống 70 trận, chờ ngươi tới phá. Nếu ngươi có thể phá rồi trận pháp, vậy coi như là ngươi tạo hóa. Chúng ta liền thả ngươi vượt qua kiểm tra. Nhưng là nếu ngươi không qua trận pháp, như vậy thì bằng ngươi lời vừa mới nói lời nói kia, cho dù thân thể ngươi chết trong trận cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Chúng ta đi. Nói xong, Kim Quang Thánh Mẫu liền giận đùng đùng kéo Hỏa Linh Thánh Mẫu trở về quan đi rồi. Thấy vậy, cái khác 9 vị thiên quân hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít cũng đi theo. Mà mọi người trở về giai mộng quan sau đó, Khương Tử Nha ánh mắt liền rơi vào mọi người đặt ở giai mộng quan trước 10 tòa trên trận pháp. 10 trận bên trên có trận bài, thượng thư trận tên, hắn một tên kêu Thiên Tuyệt trận, thứ hai tên là Địa Liệt trận, thứ ba tên là Phong Giống trận, thứ tư tên là Hàn Băng trận, thứ năm tên là Kim Quang trận, thứ sáu tên là Hóa Huyết trận, thứ bảy tên là Liệt Diễm trận, thứ tám tên là Rơi Hồn trận, hắn chín tên kêu Hồng Thủy trận, thứ 10 tên là Gaza trận. Khương Tử Nha 10 ngọn trận pháp từng cái nhìn sang, nhưng mà cứ việc trận trên tóc đã viết tên, thế nhưng lúng túng là, xem xong biến đổi sau đó, Khương Tử Nha loại trừ các tòa trận pháp tên ở ngoài đối với này 10 ngọn trận pháp vẫn là không biết gì cả. Bất quá, chính gọi là không hiểu cũng phải giả hiểu. Xem xong 10 ngọn trận pháp về sau, cứ việc Khương Tử Nha đầu óc mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn bày ra một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt. Mang theo mọi người hồi doanh rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.